Giang Sơn, quyển 3 chương 27, đều vì danh mà đến, đều vì lợi mà đi, 1 cộng 2 cộng 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 27, đều vì danh mà đến, đều vì lợi mà đi. Một phò mã đi đến bên đình, nhìn lên bầu trời, bỗng nhiên nói. Trăng sao có sáng, cũng bị mây đen che phủ, lòng người làm sao không phải bị túi da che giấu. Tựa như người ta chợt vừa thấy mặt, chẳng phải là đều bị đối phương che giấu. Tiết Thạch Đầu, ngươi nói có phải không? Tiết Phá Dạ trong lòng lắp bắp kinh hãi, phò mã ra nói lời này khẳng định là trong lời nói có chuyện, chẳng lẽ hắn đã biết chút gì đó. Phò mã nói tiểu nhân sẽ nhớ kỹ. Tiết Phá Dạ cẩn thận mà dẫn dắt một tia xào rượu hồi đáp. Phò mã ha ha nở nụ cười, trở lại trong đình ngồi xuống nói. Ngươi thực là kẻ dối trá, dừng một chút cảm thán nói. Rộn ràng nhốn nháo, đều vì danh mà đến, rộn ràng nhốn nháo, đều vì lợi mà đi, một người sống trên đời, nếu không tranh danh đoạt lợi, ngược lại sẽ mất đi rất nhiều lạc thú, chỉ là rất nhiều người không rõ, đồng thời khi ngươi được cái gì đó, có lẽ sẽ mất đi rất nhiều thứ, mà khi ngươi quay đầu, chỉ sợ thứ chân quý nhất đã muốn đi xa, rốt cuộc không chiếm được. Tiết Phá Dạ nghiêng tai lắng nghe, hắn không rõ đường đường phò mã ra sao lại sẽ đối với một dân chúng bình dân như mình phát ra cảm khái như thế, chẳng lẽ là cảnh báo, lại hoặc là nói, đây là lời vẫn nghẹn ở trong lòng phò mã, vẫn không có nói hết ra, hôm nay đụng tới mình, lúc này mới cảm khái mà phát ra. Nếu thật sự là lời tâm huyết của phò mã, Tiết Phá Dạ cảm thấy mình hẳn là được yêu mà sợ mới đúng. Mẹ nó chứ, phò mã bỗng nhiên lại tuôn ra một câu thô tục. Nói như thế nào thì cũng đã nói xong những lời chua cay rồi, được rồi, không nói nữa, Tiết Thạch Đầu, có muốn cùng ta uống hai chén hay không? Uống rượu, không uống rượu, thì ra phò mã muốn uống trà, Thảo tự nhiên phụng bồi. Phò mã mỉm cười lắc đầu nói, cũng không uống trà, chúng ta uống nước mật. Tiết Phá Dạ bưng khi nước mật có chút giờ khóc giờ cười, vị phò mã gia này không uống rượu không uống trà, lại muốn uống cái nước mật này, thật sự là làm cho người ta không thể tưởng tượng. Nước mật nhập miệng ngon ngọt, vị thật tốt, chỉ có uống nước mật mới có thể làm cho ngươi ở năm tháng thế lương rét lạnh cảm thấy cuộc sống của mình vẫn còn mang theo một tia ngọt ngào. Phò mã chậm rãi địa nói, Tiết Phá Dạ uống nước mật che giấu một loại cảm giác kỳ quái trong lòng. Phò mã ra là đại nhân vật thế mà có rảnh rỗi ở trong đình đại hoa viên cùng mình nói chuyện phiếm uống nước mật, không có nửa điểm làm giá, thậm chí có vẻ thực thản nhiên, chẳng lẽ phò mã ra thật sự là bình dị gần gũi hòa ái dễ gần như thế, lại hoặc là bởi vì mình là sư phụ Di Quận Chúa, hắn mới có thể cùng chính mình nói chuyện như thế. Nghe nói trước khi Liêu Cầm gặp chuyện, ngươi từng bảo hộ cho hắn, thậm chí giết hai gã thích khách. Phò mã ra chuyện vừa truyền thực đột nhiên hỏi. Tiết Phá Dạ sừng sốt, đột nhiên nhớ tới đêm đó vì truy tìm Tiểu Thạch Đầu, lo lắng hắn ra ngoài ý muốn, cho nên ở trong rừng Ngân Hạnh Lục Hợp Viện gặp thích khách, mình lúc ấy ở thời khắc ngàn cân treo sợi tóc trước sau đã giết hai gã thích khách. Nếu là vì bảo hộ Liêu Cầm, còn không bằng nói là vì bảo hộ Tiểu Thạch Đầu. Ta cũng không nhớ rõ. Tiết Phá Dạ ha ha cười nói. Chuyện nọ rất đáng sợ, ta vẫn muốn mau mau quên đi, cho tới hôm nay đã quên không ít chuyện. Tác giả, Sa Mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, PV Aden. Vì Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group, quên đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phò mã cũng cười lên, chờ ngươi ở kinh đô lâu, ngươi sẽ biết chuyện phát sinh ở Lục Hợp Viện bất quá là trò chơi trẻ con mà thôi. Tiết Phá Dạ nghiêm mặt nói, phò mã nói đúng, cho nên ta sẽ mau chóng đem tài nghệ của mình truyền thụ cho quận chúa, sau đó sớm đi trở lại quê hương của ta. Phò mã cũng không có lập tức nói chuyện, híp mắt trên gương mặt tuấn tú mang theo vẻ phiền muộn, hồi lâu mới nói. Đúng, trở lại cố hương, nơi đó mới là chỗ về tốt nhất. Hơi hơi trầm ngâm, rốt cuộc nói. Tiết Thạch Đầu, ngươi đã có bản lãnh đánh chết hai gã thích khách, vậy tất nhiên là có chút bản lãnh, ta nghe nói hai gã thích khách nọ đều đã nhập hàng ngũ võ giả tứ đạo, cho nên thực lực của ngươi đủ để dạy công phu cho Di Nhi, ta càng nghe nói ngươi ở phương diện tạo nghệ tiễn thuật thực rất cao, có thể 300 bước trúng mục tiêu, cái này thật sự cũng không gặp nhiều lắm, Di Nhi cũng kính nhờ ngươi. Tiết Phá Dạ vội vàng đứng dậy hành lễ nói. Thảo dân cần tuân lệnh của phò mã. Phò mã gật gật đầu, phất tay nói. Đi thôi, muộn rồi, sớm đi nghỉ ngơi. Tiết Phá Dạ rời đình, chợt nghe phò mã ở sau người thản nhiên nói. Tiết Thạch Đầu, vô luận ngươi tiến khi trước vào phò mã phủ đã làm cái gì, hoặc là muốn làm cái gì, như vậy từ giờ trở đi, ngươi đều phải quên, phải một lòng một dạ dạy cho Di Nhi, ta không muốn ngươi bởi vì những chuyện khác mà phân tâm, ngươi rõ ràng ý tứ của ta không? Tiết Phá Dạ thân thể chấn động cũng không có quay đầu, nhẹ giọng nói. Thảo dân rõ ràng, phò mã chẳng lẽ thật biết cái gì đó, hoặc là nói, phò mã chỉ lấy ngôn ngữ như vậy đến từ mình. Kinh đô nước rất đục, cá rất tạp, tựa như phò mã mới vừa rồi nói vậy, mỗi người trong lòng đều bị túi da che lấp, mỗi người đều có một bộ mặt nạ, hơn nữa mỗi người đều đem hết toàn lực để bảo toàn mặt nạ của mình, ai có thể thấy rõ hình dáng phía dưới mặt nạ. Nếu người khác có, phò mã đương không, đều sẽ đeo lên một bộ mặt nạ, mà Tiết Phá Dạ tự nhiên cũng có mặt nạ của chính hắn. Yên cũng sẽ có, mặc kệ có nguyện ý hay trong lòng phò mã, chỉ thủ đoạn của hắn, đương nhiên cũng không phải chỉ là đánh đàn uống nước mật. Sẽ không xinh đẹp như là khuôn mặt của hắn, mà trở lại trong phòng, Tiết Phá Dạ cũng không có lập tức ngủ, những lời phò mã nói hắn phải tiêu hóa cho tốt, hắn cần xác định phò mã có phải thật biết được cái gì hay không, nếu phò mã chỉ thử, mình về sau làm việc tự nhiên phải vạn phần cẩn thận, nhưng mà nếu phò mã thật biết được cái gì đó mà nói, như vậy mình cũng phải mau chóng nghĩ ra đối sách, hắn thậm chí đã nghĩ đến, mình tuy rằng không có phát hiện có ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình, nhưng mà bản thân mình đi lại ăn nói ở kinh đô chỉ sợ đều đã bị phò mã ra kia biết được rõ ràng. Bản thân mình mục đích là muốn xử lý chuyện cúc hoa cùng đào hoa, cũng không phải ở phủ phò mã làm sư phụ, nếu tình huống có biến, như vậy cái phủ phò mã này mình là nhất định phải thoát khỏi. Hy vọng có vận khí tốt. Sáng sớm ngày hôm sau, phủ phò mã đột nhiên có khách đến cửa, mà vị khách này, trên thực tế là khách của Di quận chúa. Tiết Phá Dạ lúc này, đang chỉ điểm Di quận chúa biện pháp xảo kính kéo cung, dạy cũng rất tập trung, học cũng rất tập trung, mấy người hoa cung vệ cũng đều ở bên cạnh cẩn thận nghe, gần quan được ban lộc có sư phụ tiễn thuật thần kỳ như vậy, luôn muốn học một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thẳng đến một trận tiếng vỗ tay vang lên, mấy người mới hồi phục tinh thần lại. Trong sắc màu rực rỡ, chậm rãi đi ra một vị quý nhân, mặt mang mỉm cười, vỗ tay nói. Tốt tốt tốt, nghe nói tiểu quận chúa gần đây được một vị sư phụ tiễn thuật, còn cho là hư ngôn, hôm nay ngẫu nhiên nghe vài câu, mới biết quả nhiên là một nhân vật lợi hại, diệu. Tác giả, Sa Mạc Bản Quyền Bạch Ngọc Tuyết Ivan Đần Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 27, đều vì danh mà đến, đều vì lợi mà đi. 2. Tiết Phá Dạ nhíu mày, đánh giá người này một phen, chỉ thấy ở dưới một gốc trúc quan âm, một người trẻ tuổi cẩm y màu nâu đứng ở bên cạnh, một sợi ngọc đái màu tím buộc ở thắt lưng, đạp đăng vân hoa, đầu đội ngọc quan, thoạt nhìn cực kỳ thần khí. Hắn bộ dạng không tính là tuấn tú, nhưng rất có mị lực nam tử, làn da hơi đen, lông mi cũng cực rậm, môi thô dày, khi mỉm cười rất có lực lôi kéo tựa như đại ca ca nhà bên vậy. Di quận chúa vừa thấy người nọ đến, lập tức che miệng cười nói. Nhị biểu ca, sao người lại tới đây? Nhị biểu ca, Tiết Phá Dạ nhẹ nhàng thở ra, còn tưởng rằng là đại nhân vật gì, thì ra chỉ là một biểu ca, bỗng nhiên cảm thấy có chút không đúng, thân phận của Di quận chúa, vậy cái gọi là biểu ca không phải phương diện trưởng công chúa thì cũng chính là phương diện phò mã, vô luận một phương nào, cũng đều là nhân vật một kém ở kinh đô. Nếu nói là ở phía phò mã thì còn dễ nói chuyện, còn biểu ca ở phía trưởng công chúa thì chỉ có. Hoàng tử, nhìn khí chất phát ra trên người của người trẻ tuổi cùng vẻ mặt tiêu sái tươi cười nọ, Tiết Phá Dạ trong lòng chợt động, nếu để cho hắn phán đoán người trẻ tuổi này là một vị hoàng tử hay không, hắn đáp án là khẳng định. Quả nhiên, khi người trẻ tuổi hướng bên này đi tới, hoa cung vệ cùng mấy vị bộ hạ đều quỳ một gối xuống, cung thanh nói. Tham kiến nhị hoàng tử, đây quả thật là một vị hoàng tử. Di quận chúa thấy Tiết Phá Dạ có chút đây là nhị hoàng tử, Lưu Tử Ân, đều gọi là mình, thấp giọng nói. Sư phụ, hoàng tử, ấn hoàng tử đã đi đến gần, vừa tê ra nói. Cung, hoa cung vệ lập tức đem cung tiễn của mình dâng lên, ân hoàng tử mỉm cười tiếp nhận, nhìn phía trước bia ngắm, nhẹ giọng nói. Nơi này cách bia ngắm chừng 200 bước, xoay người lui về phía sau, đi chừng 100 bước nữa, lúc này mới dừng lại, dương cung cài tên, ngắm bia tạo thế liền muốn bắn tên. Tiết Phá Dạ thật ra cũng tò mò, hay là vị ân hoàng tử này cũng có bản lãnh 300 bước xuyên tâm. Nếu thật là có, Di quận chúa nói vậy cũng biết, vì sao không hướng vị hoàng tử này học bắn tên. Vù, tên rời cung, thể thực sắc bén bắn đi ra ngoài. Tiết Phá Dạ vừa thấy thế tên, thở phào nhẹ nhõm một hơi, là một hào thủ trong tên, Tiết Phá Dạ từ ấn hoàng tử bắn ra một mũi tên này có thể nhìn ra ưu khuyết ở trong đó. Một mũi tên này dĩ nhiên lực đạo sắc bén, tốc độ cũng không chậm, nhưng mà kết hợp lại chính xác thật sự là thiếu, quan trọng hơn là, biện pháp bắn tên của hắn thực bình thường, dưới tình huống bình thường, loại thế tên này trước mạnh sau yếu, ngay từ đầu thoạt nhìn vô cùng sắc bén, nhưng mà chỉ cần qua khoảng cách 100 bước như vậy khí thế tất suy, không thể duy trì. Quả nhiên, vũ tiễn của ân hoàng tử qua khi khoảng cách 100 bước đã chậm lại còn chưa tới 200 bước liền. Lạch cạch, một tiếng, rơi ở trên đất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy người hoa cung vệ đều lộ ra vẻ tiếc nuối, nhưng mà ai cũng không dám cười nhạo tài bắn cung của Ân hoàng tử, bất quá trong lòng lại đối với tài bắn cung Tiết Phá Dạ bội phục vạn phần. Ân hoàng tử bắn cung lại làm nổi bật tài bắn cung cao minh của Tiết Phá Dạ. Ân hoàng tử ở kinh đô tự nhiên là một nhân vật phong vân, rất nhiều người đều biết Ân hoàng tử rất có phong phạm mạnh thường quân thời cổ, nuôi nhiều tác giả, Sa Mạc Bản Quyền, Bạch Ngọc Tuyết, Giang Sơn Ngạo Thiên, Môn Group, Môn Khách, nhân vật tam giáo cửu lưu, chỉ cần Ân hoàng tử để mắt nhất định thu nhận sử dụng dưới trướng, cho nên dưới trướng của hắn cũng coi như là nhân tài đông đúc. Từng cũng có các ngự sử đại phu gián ngôn công bố Ân hoàng tử thu dụng hỗn độn, có ngại tụ chúng tạo thế, nhưng mà hoàng đế bệ hạ thực nhẹ nhàng liền phản bác những người này, vì thế Ân hoàng tử vẫn thu nhận sử dụng môn khách, mà các ngự sử cũng sẽ không nhiều lời nữa. Triều thần đều biết thánh thượng bọn họ là một người cố chấp, làm ra quyết định ít có khả năng thay đổi, nếu cố ý thả cho Ân hoàng tử, như vậy ai cũng không nguyện ý đi mạo hiểm đắc tội Ân hoàng tử phiêu lưu tiếp tục thượng gián. Ta hiện tại mới biết được bản lãnh của Tiết sư phụ quả nhiên không phải là nhỏ. Ân hoàng tử cảm thán nói, nếu không phải chính mình bắn một phát, ai biết 300 bước xuyên tâm là cái bộ dáng gì, đó là loại khó khăn nào. Khi nói chuyện, hắn đã đi tới, đem cung tiễn giao cho hoa cung vệ, mỉm cười hướng Tiết Phá Dạ nói. Ta là Từ Ân, rất nhiều người thích xưng hô ta là Ân hoàng tử. Tiết Phá Dạ vội vàng quỳ một gối hành lễ nói, thảo dân tham kiến Ân hoàng tử. Ân hoàng tử lập tức tiến lên nâng dậy nói. Tiết sư phụ không cần nhiều lễ như vậy, người có bản lĩnh ta vẫn không cần hắn lễ bái, người là có bản lĩnh, sẽ không cần quá mức câu nệ. Hắn thoạt nhìn thực rất hòa ái, cũng thực sáng sủa, làn da ngăm đen càng làm cho hắn được người ta sinh ra cảm giác thân thiết. Ở Tiết Phá Dạ thấy, người hoàng gia, luôn để ý tới mặt mũi, luôn sẽ cao cao tại thượng, luôn muốn bảo trì cái gọi là cảm giác thần bí, nhưng mà gần đây những người tiếp xúc trừ bỏ trưởng công chúa từng có nói nhiều ra, di quận chúa, phò mã gia, Ấn hoàng tử đều có vẻ thực gần gũi bình dị, cũng thực không có cái giá của nhân vật hoàng gia nên có. Ân hoàng tử quá khen, thảo dân không coi là bản lãnh. Tiết Phá Dạ học lạm nghề, khó nhập pháp nhãn, y vàng khiêm tốn nói. Ấn hoàng tử trở tay nói. Người có bản lĩnh, đây là một chuyện đáng giá kiêu ngạo, không có cần phải đi che giấu. Tiễn thuật 300 bước xuyên tâm của ngươi, đó là chuyện mọi người đều biết, trừ cái đó ra, nghe nói lúc Lưu Cẩm gặp chuyện, ngươi từng tự tay đánh gục hai gã cao thủ tứ đạo, đây chính là chuyện khó lường, nếu như thế mà ngươi vẫn không xem như là có bản lĩnh, như vậy rất nhiều người chẳng phải là phế vật sao? Tiết Phá Dạ cười khổ nói, có một số việc cũng không tránh khỏi khuếch đại chút. Ân hoàng tử ha ha cười nói. Người không có bản lĩnh, muốn khoa trương cũng khuếch đại không được. Hướng Di quận chúa nhẹ nhàng nói. Di biểu muội, lúc này thân thể có khỏe không, không có bị chấn kinh chứ? Di quận chúa ngọt ngào cười nói. Đa tạ nhị biểu ca quan tâm. Chuyện này ta là sau đó mới biết được, buổi tối ngày đó ta cái gì cũng không biết. Ấn hoàng tử gật gật đầu, thở dài. Cô mẫu luôn sủng ái muội như thế, sợ muội chịu một chút ít kinh sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẫu thân là rất thương ta, nghi phi nương nương cũng không phải là rất thương huynh sao? Di quận chúa cười hì hì, Ân hoàng tử trên mặt lộ ra một tia ôn nhu, nhẹ nhàng nói. Mẫu phi làm cho ta rất nhiều, cho nên ta không thể cô phụ người, ta cũng rất là thương yêu người. Đúng rồi, nhị biểu ca, huynh hôm nay đến, có chuyện gì muốn phân phó biểu muội sao? Di quận chúa chớp chớp mắt nhìn, lúc này, bọn nha hoàn nhu thuận đã đưa nước sạch đến, Di quận chúa cùng Tiết Phá Dạ đều tự rửa mặt rửa tay. Nước còn mang theo hương thơm, sau khi rửa xong, Tiết Phá Dạ cảm thấy chính mình cả người nhẹ nhàng khoan khoái không ít. Tác giả, Sa Mạc Bản Quyền, Bạch Ngọc Tuyết, Giang Sơn Ngạo Thiên, Môn Group, chương 27, đều vì danh mà đến, đều vì lợi mà đi. 3. Ấn hoàng tử ở đi đến bên rừng trúc ngồi xuống ở trên ghế trúc lại cười nói. Thật ra ta thực sự cũng có chuyện muốn khẩn cầu biểu muội đây. Muội nhất định phải đáp ứng ta, nếu không nhị biểu ca là sẽ không vui. Di quận chúa đi qua cười hì hì nói, đường đường nhị hoàng tử đã có chuyện muốn khẩn cầu một tiểu nha đầu như muội, cái này thật đúng là hiếm lạ, nói nhanh lên là chuyện gì, nếu là quá khó khăn, muội nên có điều kiện. Tiết Phá Dạ im ắng đứng ở một bên, ánh mắt tuy rằng nhìn chằm chằm rừng trúc nhưng mà lỗ tai lại lưu ý bọn họ đối thoại. Hắn lúc này rốt cuộc nhớ tới cúc hoa đồng tựa như chính là dấn thân vào rưỡi chướng vị Ân hoàng tử này, sự tình luôn xảo như vậy, chính mình còn chưa có chuẩn bị điều tra hắn lại đã đi tới phủ phò mã. Ta muốn hướng muội mượn người, Ân hoàng tử ngắt một lá trúc đặt ở chóp mũi nhẹ nhàng ngửi ngửi, một bộ dáng say mê. Mượn người, Di quận chúa trợn ánh mắt lên, Ân hoàng tử cười nhẹ, liếc mắt nhìn Tiết Phá Dạ một cái nói. Sáng mai ta muốn muội cho mượn sư phụ dùng một chút. Lời này Tiết Phá Dạ nghe vào trong tai, trong lòng thực không thoải mái, tuy rằng Ân hoàng tử mặt ngoài thoạt nhìn khiêm tốn dễ gần, nhưng mà dù sao xuất thân kinh đô, xuất thân hoàng gia, thoát không được cao tại thượng từ trong xương cốt, cũng thoát khỏi không được ngạo mạn từ trong xương cốt. Tựa như tìm Di quận chúa mượn một cái công cụ vậy, có vẻ thực tùy ý. Di quận chúa liếc mắt nhìn Tiết Phá Dạ một cái, nghi hoặc nói: "Sư phụ, nhị biểu ca, huynh muốn phụ làm cái gì?" Ấn hoàng tử hơi trầm ngâm, trên mặt nổi lên một tia cười lạnh, thản nhiên nói: "Lão tứ phái người đưa bái thiếp cho ta, ngày mai muốn ở Vạn Cầm Viên tụ chúng du ngoạn." Hắn tâm tư muội là biết, du ngoạn là giả, khẳng định vừa muốn cùng ta làm chút gì đó, ta cũng không thể thua hắn. Muội chi sợ nghe nói qua, lão tứ gần đây không biết từ nơi nào kiếm ra hai đầu mãnh thú, luôn luôn chút đa dạng, cho nên ta muốn muội cho mượn sư phụ đi đối phó một chút. Nhưng mà, Di quận chúa nhẹ nhàng cắn môi, rốt cuộc nói: "Thủ hạ môn khách của nhị biểu ca người có mấy trăm, vì sao phải đưa sư phụ tiến đến? Cái này còn không phải lão tứ bày trò sao?" Vừa nói đến lão tứ, Ân hoàng tử sắc mặt cũng rất khó coi, thanh âm cũng lạnh như băng. "Nói cái gì không lĩnh người cũ chỉ nhìn người mới, ý tứ này rõ ràng chính là không cho ta mang bộ hạ lúc trước, cũng không biết hắn là muốn làm cái quỷ gì, ta nghĩ hắn là sợ thủ hạ của ta, cho nên mới nghĩ ra cái biện pháp như vậy." Nói tới đây, bất chợt dừng lại, thở dài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái trận này phụ hoàng để cho ta xử lý, Lưu dân Nhạn Bắc luôn luôn bận rộn, cũng không có thời gian thu người, cho nên cái người mới này thật đúng là không đủ. Nghe nói muội mới bái một vị sư phụ, bản lãnh cao cường, lúc này mới lại đây cầu viện, muội nhất định phải đáp ứng nhị biểu ca, sau khi thắng tiểu tử nọ ta lại cho người đem chút đồ chơi qua đây cho muội. Tiết Phá Dạ bất động thanh sắc, tựa như không có nghe thấy vậy. Di quận chúa mày liễu nhíu lại, thấp giọng nói: "Nhị biểu ca, huynh cùng tứ biểu ca vì sao cứ phải tranh đấu vậy?" "Huynh," Ân hoàng tử đã ngắt lời nói: "Biểu muội, biểu ca là tới tìm ngươi mượn người, còn chuyện khác chờ sáng mai nói sau." Thấy Di quận chúa bộ dáng có chút ủy khuất, đứng dậy thở dài: "Chuyện nam nhân có đôi khi là rất khó mà nói với muội." Tác giả: Sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group. Di quận chúa liếc mắt nhìn Tiết Phá Dạ một cái, nhẹ giọng nói: "Sư phụ, người xem." Tiết Phá Dạ lúc này mới xoay người, lại cười nói: "Tất cả mặc cho quận chúa phân phó." Hắn thật ra cũng hơi có chút mâu thuẫn, nếu lần này đi, nói không chừng có thể được càng nhiều tin tức có liên quan Cúc Hoa Đồng cùng Đào Hoa Đồng, bất quá cũng lo lắng trong đó xảy ra đường rẽ, ví dụ nếu như Cúc Hoa Đồng ngày mai cũng đi, đến lúc đó thực làm phản nhận ra mình, vậy chính mình cũng là gặp xui xẻo. Nếu như không đi, vậy thật đúng là có chút tiếc nuối, dù sao cơ hội tốt như vậy cũng không phải là khi nào cũng có thể xuất hiện. Rõ ràng đem cái vấn đề, đi cùng không đi, này giao cho Di quận chúa. Di quận chúa tựa như cũng rất khó hạ quyết định, Ân hoàng tử đã nói: "Sáng sớm ngày mai, ta tới đón Tiết sư phụ." Rồi không nói lời nào nữa, chắp hai tay sau lưng, chậm rãi bước đi, trong nháy mắt liền khuất ở trong rừng trúc. Hoàng tử cho dù có khiêm tốn, chung quy vẫn là hoàng tử. Tiết Phá Dạ là có năng lực, ở trong mắt hoàng tử cũng chỉ là một con dân, một vị con dân, đương nhiên không thể đi vi phạm mệnh lệnh của hoàng tử. Mặt đất màu xanh bóng loáng mà nghiêm túc, ánh sáng mặt trời mới lên chiếu ở trên tăng đá thượng, phản xạ hào quang, đem ảnh ngược xe ngựa đi qua chiếu lên trên mặt đường, tựa như một cái gương màu xanh. Xe đi lọc cọc, Tiết Phá Dạ dựa vào bên trong đang ngồi Ân hoàng tử. Trong xe ngựa phía trước, Am In Ấn hoàng tử đương nhiên không có khả năng tự mình đi tiếp Tiết Phá Dạ, chỉ phái một chiếc xe ngựa đi qua, sau đưa Tiết Phá Dạ đến, hội hợp cùng một chỗ, hướng hắn nói cùng đi tới Vạn Cầm xe của Ân hoàng tử đi ở trên đường, cũng không phải mười phần bắt mắt người ngoài, cũng chỉ là từ dương giác khôi giáp trên người Vũ Lâm vệ hai bên xe, nhìn ra trong xe nhất định là quý nhân trong cung, bất quá ở kinh đô quý nhân như vậy luôn sẽ thường thường xuất hiện, mọi người cũng đều là thấy cũng không có gì kỳ quái, đơn giản là nhìn thấy xe đến, xa xa liền rẽ ra hai bên. Cung kính đứng ở một bên, để cho xe thông thuận đi qua. Trừ bỏ xe của Tiết Phá Dạ cùng Ân hoàng tử, 10 tên Vũ Lâm vệ ở hai bên sườn xe, ở sau xe cũng có 3 kỵ sĩ, người ở trên ngựa đều là trường bào ngọc đái, che giấu không được lệ khí trên mặt. Tiết Phá Dạ vừa thấy đã biết mấy người này là môn khách của Ân hoàng tử, bởi vì mấy người này nhìn thấy Tiết Phá Dạ khi trên mặt đều lộ ra khinh thường cùng khinh miệt. Bọn họ cũng từng có vinh quang như vậy, ngôi xe rêu rao khắp nơi, chỉ là quy củ hôm nay tựa như khác nhau, đối với vị Tiết Thạch Đầu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. này, mấy người trong lòng tràn ngập một loại địch ý. Thế giới này luôn luôn có một loại người như vậy, khi bọn hắn lấy chính mình trở thành chó săn quý nhân làm vinh, luôn sẽ đem tất cả mọi người xem thành chó săn dưới chân quý nhân vẫy đuôi mừng chủ. Vì thế, khi một con chó mới cướp lấy khúc xương của bọn họ, cướp lấy sủng ái của chủ nhân, bọn họ sẽ nối thành một tuyến, cùng bài xích đồng bạn mới nhập bọn. Cho dù Tiết Phá Dạ căn bản không có cùng bọn họ tranh thủ tình cảm, lại càng không là chó, nhưng mà bọn họ cũng không quan tâm. Tiết Phá Dạ chỉ cảm thấy xe đi được hơn nửa canh giờ, vòng qua vài đạo ngã tư đường, tuy rằng đủ loại tiếng giao hàng thét to, nhưng mà tổng thể mà nói, so với Giang Nam phồn hoa náo nhiệt vẫn kém hơn rất nhiều. Tác giả, Sa Mạc Bản Quyền Bạch Ngọc Tuyết, cách chương.